Chương 111, sáng ngủ mắt thương tổn. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Bất kỳ trấn nhỏ cửa nam lúc này, tình huống nơi này đã bị rất nhiều đông doanh người chơi phát sóng trực tiếp lên. Thậm chí, liền Du Hy nhớ kỹ đều vây tu không thua gần trăm cái ở chỗ này. Không ngừng hoa hạ người chơi, liền thế giới còn lại chiến khu người chơi cũng tò mò nhìn Giang Nam cùng Nụ Nổ Sẻn Mãi chiến đấu. Giang Nam thư sinh là gần nhất nhô ra một cái tân nhân vương, mà Nụ Nổ Sẻn Mãi thì là một cái dẫn dắt đông doanh người chơi liên tục mấy năm tham gia các nước luận chiến lão nhân. Tên của hắn, ở đông doanh thiên bảng cao thủ đứng hàng thứ bên trên, đứng hàng đệ tam tuy là đông doanh một số không phải rất nhiều, thế nhưng tiến nhập thiên bảng người chơi, đều là thật đả thật cao thủ so với Giang Nam đánh chết những cái này hơn 10 gần ngàn người chơi mà nói, cuộc chiến đấu này mới là bọn họ sở mong đợi. Nụ Nổ Sẻn Mãi tay phải cầm cấp bậc bạch ngân đại đao, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Giang Nam, Giang Nam thư sinh, tốt tốt ta còn tưởng rằng, ngươi là cái rụt đầu ô quy, không dám tới chứ. A nghe được Nụ Nổ Sẻn Mãi lời nói, Giang Nam chẳng đáng cười phản kích nói, lời này chính là ta phải nói, ta ở chỗ này chờ lâu như vậy. Tuy là ngươi đã đến rồi, thế nhưng tốc độ cùng ô quy không sai biệt lắm nha. Ngươi nói một chút, đến cùng ai hơn giống như rụt đầu ô quy ân Nụ Nổ Sẻn Mãi, trứng mắt, Nụ Nổ Sẻn Mãi muốn phản kích, cũng là một cái lý do thoái thác cũng không tìm tới, chỉ phải kêu lên một tiếng đau đớn, hay anh. Giang Nam thư sinh chúng ta đánh rồi mới biết ta muốn nhìn, ngươi có phải thật vậy hay không đệ nhất thế dựa ai Giang Nam thư sinh video chiến đấu Nụ Nổ Sẻn Mãi cũng xem qua, chỉ bất quá, xem qua thuộc về xem qua, không có tự mình từng trải là không có có sẽ tin tưởng. Nhất là, Nụ Nổ Sẻn Mãi loại này thành danh đã lâu cao thủ. Nụ Nổ Sẻn Mãi nói xong, nói chính mình cấp bậc bạch ngân đại đao nhắm ngay Giang Nam. Nghề nghiệp của hắn là sông dã người cầm đao. Là hắn hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ sau đó, bị một cái tên là Sông Giản Thu làm đồ đệ giao phó cho một cái chức nghiệp ẩn. Cũng chính bởi vì chính mình học tập chức nghiệp ẩn, Nụ Nổ Sẻn Mãi mới dám không sợ hãi như thế tay phải khẽ động, một thanh vũ khí xuất hiện ở Giang Nam trong tay. Chứng kiến Giang Nam vũ khí, mọi người đều trợn to hai mắt của mình. Bởi vì Giang Nam vũ khí trong tay dĩ nhiên là một bả bạch bản trường kiếm. Không sai, cái kia một mạc thân hình. Ảm đạm quan mang. Rõ ràng chính lăn hệ thống thương điếm bán bạch bản trường kiếm A, hiện tại cái giai đoạn này, sử dụng vũ khí trắng cũng không phải là không có. Thế nhưng, thế giới bảng xếp hạng đệ nhất Giang Nam sử dụng vũ khí trắng rõ ràng chính là khinh thường hắn đông doanh A lần này, không ngừng đông doanh người chơi khiếp sợ, hoa hạ người chơi cũng là thập phần khiếp sợ. Ngược lại là còn lại chiến khu người, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Giang Nam thư sinh. Ngươi đây là ý gì Nụ Nổ Sẻn Mãi nhìn Giang Nam, trầm giọng chất vấn. Không có ý gì a, Giang Nam tùy ý huy vũ một cái kiếm hoa, lo lắng nói. Ngươi Nụ Nổ Sẻn Mãi nhìn Giang Nam thanh đạm tùy ý biểu tình, giận dữ. Đồng nhiên, Nụ Nổ Sẻn Mãi xoay người cười nói, bạn nào có bạch bản đại đao vũ khí, mời cho ta mượn một cái. Sau khi chiến đấu, ta tự có thâm tạ. Ta có Nụ Nổ đại ca, dùng của ta các ngươi đều cút đi. Nụ Nổ đại ca ta là fan của ngươi, dùng của ta á phía dưới người chơi chen lấn. Nụ Nổ Sẻn Mãi thấy vậy khẽ cười một tiếng, cầm một bả bạch bản đại đao. Giang Nam thư sinh, ngươi sử dụng vũ khí trắng, ta tự nhiên cũng không thể khi dễ ngươi. Đã như vậy, ta liền sử dụng vũ khí trắng đánh với ngươi một trận dưới đài đông doanh người chơi nghe được Nụ Nổ Sẻn Mãi lời nói, dồn dập vỗ tay tán thưởng. Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói, Nụ Nổ Sẻn Mãi. Ta khuyên ngươi chính là sử dụng bạch ngân vũ khí tương đối khá nói như vậy, ngươi chí ít có thể lấy thua thể diện một điểm. Giang Nam tiếp nhị liên tam châm trọc, triệt để làm cho Nụ Nổ Sẻn Mãi nổ tung. Giang Nam thư sinh, ít nói nhảm, tiếp chiêu A nói, Nụ Nổ Sẻn Mãi vết sẹo trên mặt đều chật giật mình, thân thể xông thẳng Giang Nam mà đến. Tiếp cận Giang Nam thời điểm, trong tay bạch bản đại đao tốt Lý Huy vũ ra một cái cực kỳ âm lãnh góc độ, nhắm ngay Giang Nam cái cổ đánh tới. Nụ Nổ Sẻn Mãi công kích thoạt nhìn thập phần cương mãnh, tốc độ cũng không phải rất chậm. Rất nhanh, đến gần Giang Nam. Đối mặt Nụ Nổ Sẻn Mãi công kích, Giang Nam vẫn không nhúc nhích. Người ở bên ngoài xem ra, Giang Nam giống như là bị sợ choáng váng giống nhau. Cái này Giang Nam, sẽ không phải là có tiếng không có miếng A đang ở xem cuộc chiến đông doanh người chơi, trong lòng toát ra một cái nhất trí ý tưởng. Thế nhưng, sau một khắc, mọi người đều trợn to hai mắt của mình Miss ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.